Chinh phục cô nàng song từ, chương 5, bình yên trước cơn giông. Gocchuyenaudio.com. Ring kết thúc buổi học hôm nay, ngày mai chúng ta bắt đầu học thực tập chiến giả, tuần sau khảo sát thực chiến. Ima gấp sách bước ra khỏi lớp, Tiểu Ly dậy, dậy, cậu có dậy không thì bảo. Hích, hai ngày nay mình chưa ăn gì không gọi Tiểu Ly dậy được, mình phải ngồi đây sao? No, no, Sena lắc lắc đầu quay sang bấu víu tay cô, gõ lên mặt bàn. Tiểu Ly xinh đẹp, cậu dậy đi, chúng ta đi ăn được không, tớ đói lắm. Cô mở mí mắt nặng trĩu nhìn qua làn xương trong mắt, nhìn vào vật thể đang dính chặt vào cánh tay mình, đưa tay đẩy nhẹ ra, càng đẩy sao càng ghì chặt nhỉ. Mở choàng mắt thì ra là cô bạn mới quen. Gì vậy, tớ đói, Sena phụng phịu, hai má ửng hồng nhìn cô, tự đi mà ăn, làm mất cả giấc ngủ của tớ. Vươn tay ngáp dài, cô lại bắt đầu nhắm mắt ngủ tiếp. Tiểu Ly, hey, tớ chỉ là sợ cậu đói thôi mà. Dậy đi ăn cùng tớ đi. Níu lấy tay cô, mắt Sena long lanh sắp khóc. Thôi tớ đầu hàng, cô giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Hai từ trước tới nay xung quanh cô chỉ là những người A-dua nịnh hót, chưa ai quan tâm cô như thế này. Sena là người đầu tiên, cô bạn ngây thơ. Cô đứng dậy bước ra khỏi bàn, hướng thực đường bước đi. Sena hồi hồn, bất chợt ánh mắt buồn khi nãy băn khoăn, nhìn lại bàn đã trống không thì quay đầu thấy cô khuất bóng sau cánh cửa lớp, xua tay vứt suy nghĩ sau lưng hét lên. Tiểu Ly, đứng lại cậu chờ tớ với. Sena vội vàng chạy theo cô. Chị à, con người xuất hiện Nga trong một lớp học quý tộc thế này không chấp nhận được. Đúng đó chị, cô ta thật đáng khinh và kinh tởm, mới ngày đầu vào học lại a dua theo con nhỏ thổ thần tập sự đó nữa. Cô ta còn khinh bỉ nhìn chị như thế, lấy uy nghiêm hiệu trưởng cùng với hội đồng ra ép chế chị lại để yên cho cô ta. Chấm, cô nờ đưa tay mân mê đôi đỏ mộng của mình nhìn về hai ả Evan làm hai ả run run. Chúng, em, nói sai ạ, ha ha, không, các ngươi nói đúng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Xoay tròn lọn tóc trong tay, Connor nhẹ nhàng nói, thứ ta cần là sự thống khổ của cô ta, trò mèo vờn chuột lúc nào cũng thế, hãy cho con mồi chơi thong thả vui vẻ, sau đó kéo con mồi xuống từng nấc thang một và cuối cùng là địa ngục, thứ cô ta phải trả khi đắc tội ta. Ha ha, bóp nát cây bút trong tay, mắt Connor trở nên đen thẫm, xoáy sâu nhìn về phía cô rời khỏi, mắt lộ ra những tia ngoan tâm. Hai ả Evan run cầm cập nhìn vị chủ nhân của mình, thầm nghĩ may mắn không phải là con mồi đó. Cách chương.